Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 865, chương 866, tiếp tục trận đấu. Hạ Minh cũng không có nói nhảm, mà chính là Ma Lưu đem trên người mình y phục đổi lại. Bởi vì buổi chiều bọn họ còn có một trận đấu muốn so. Cũng chính là cái gọi là 10 km trận đấu. 10 km. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, người chính là để những cái kia tham gia quân ngũ chạy lên 10 km đoán chừng cũng phải bị mệt chết. Huống chi là người khác, nghe nói lần trước trận đấu vẫn là Baker thu hoạch được tên thứ nhất này. Chỉ là dùng 27 phút đồng hồ nhiều thời gian thu hoạch được cái này huy chương vàng. Hạ Minh, lần này thế nhưng là liền số 2 thủ trưởng đều chú ý ngươi. Ngươi có thể nhất định muốn lấy thành tích tốt a, cũng không uổng công lần này số 2 thủ trưởng đối ngươi chú ý, Lý Thuần Phong nhịn không được nói. Yên tâm đi, chỉ là một cái huy chương vàng, ta lấy thêm mấy cái trở về. Hạ Minh bảo đảm nói, đúng, hôm nay ta thu hoạch được cái viên kia huy chương vàng làm thế nào? Còn tính hay không đếm? Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến như thế một vấn đề. Đúng vậy a, chính mình hôm nay cái viên kia huy chương vàng cũng không thể thất hứa a. Cái này nếu là không giữ lời, cũng có chút thiệt thòi lớn. Cái này, Lý Thuần Phong thở dài một tiếng nói, khối này huy chương vàng, xóa bỏ, cái gì đồ chơi, khiến Hạ Minh tròng mắt chừng một cái, nhịn không được nói, có hay không nói đùa. Đây chính là ta thu hoạch được huy chương vàng a. Bằng cái gì không tính toán gì hết. Còn nữa nói, ta cũng không làm sai sự tình. Cái viên kia huy chương vàng coi như huy chương vàng đã so người thứ ba lấy đi. Các ngươi hai cái người nào cũng không có cầm tới huy chương vàng. Lý Thuần Phong thở dài nói, bất quá ngươi còn có cơ hội. Cái này đến đón lấy thế nhưng là còn có không ít trận đấu. Người như cũ có thể thu hoạch được trận đấu này huy chương vàng. Xoa, Hạ Minh một trận tức giận. Đối với Lý Thuần Phong lời nói, căn bản cũng không có nghe ở trong lòng. Hệ thống nhiệm vụ lúc đó thế nhưng là nói, nếu như mình không cách nào thu hoạch được 10 cái huy chương vàng lời nói, thì không cách nào thu hoạch được cái kia 5.000 vinh dự điểm. Cũng vô pháp thu hoạch được một cái kia đặc thù loại khen thưởng. Đại gia ngươi, đây không phải hố lão tử sao? Để lão tử dự thi, ngươi đến là đem huy chương vàng cho lão tử a. Đến từ vì như vậy một khối huy chương vàng liều sống liều chết. Ngươi lại đem hắn cho cái kia thứ ba. Cái này đại gia ngươi, thoáng một cái, đem Hạ Minh cho tức giận đến không được. Tốt, không nên tức giận, Lý Thuần Phong thở dài nói. Vì ngươi cấm thi đấu chuyện này. Thế vận hội người thế nhưng là ra không ít khí lực. Duy chỉ có cái này huy chương vàng sự tình. Bên trên không hé miệng. Thế vận hội bên này cũng không có cách. Tranh thủ cầm xuống một miếng huy chương vàng đi. Thành, ta biết. Hạ Minh có chút buồn bực gật gật đầu. Rất nhanh, đến xế chiều. Buổi chiều muốn làm liền là cái này 10 km thi chạy. Cái này đại thao trường. Một vòng là 400 mét, cái này 10 km, đại khái là 25 vòng. Đây chính là một cái không lượng nhỏ. Làm sao một khác, Hạ Minh đứng tại cái này trên sàn thi đấu thời điểm. Hạ Minh lại nghe được vô số tiếng hoan hô, khiến Hạ Minh có một loại tóc gáy dựng lên đến cảm giác. Cái loại cảm giác này, để hắn có chút kìm lòng không được. Hạ Minh khoát khoát tay hai tay. Trong lúc nhất thời, khiến trên sàn thi đấu người càng thêm điên cuồng. Vô số người đều tại vì Hạ Minh hò hét, cảm thụ nói cái này rời núi lấp biển khí thế. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh cũng là vô cùng thỏa mãn. Có lúc, là một cái ngôi sao cũng coi như không tệ. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, quá tuấn tú, quốc dân lão công Hạ Minh, quả thực quá tuấn tú. Ta phát hiện tại yêu mến hắn. Đúng vậy a, ta cũng yêu mến hắn. đẹp trai mà lại tiền nhiều, còn có tài như vậy hoa, tuyệt đối là Bạch Mã Vương tử không có hai nhân tuyển. Nếu như có thể gả cho hắn liền tốt, thì ngươi a vẫn là xếp hàng đi thôi. Toàn bộ Hoa Hạ, không biết có bao nhiêu thiếu nữ muốn gả cho quốc dân lão công Hạ Minh. Chỉ bằng ngươi, vẫn là đến, vân vân, người ta nói đúng là nói cũng không được nha. Lúc này tại cái này trong đám người, có một cái đeo kính đen nữ hài. Nữ hài mặc một bộ váy đầm, đeo kính đen, mái tóc đen dài xõa xuống, khoác lên cái này bên hông. Vòng eo tinh tế, da thịt tinh tế tỉ mỉ, bóng loáng non mềm, thậm chí đều có thể bóp ra nước đến. Quả nhiên là hoa sen mới nở. Cứ việc nữ hài tử đeo kính đen, như cũ không cách nào che giấu cái kia dung nhan tuyệt mỹ. Lúc này tại nữ hài tử bên người, thì là một người mặc vớ màu da, màu trắng giày thể thao, phấn quần dài màu đỏ nữ hài. Bộ ngực này phình lên, đem váy đầm hoàn mỹ chống lên đến, nhìn dáng người, cho dù là so với đeo kính đen nữ hài cũng không thua kém bao nhiêu. Chỉ bất quá, bộ ngực này lại là để cô gái này xem ra càng thêm cực phẩm. Nữ hài chớp chớp mắt to, một đôi mắt to như nước trong veo, dường như biết nói chuyện một dạng, nếu như chưa quen thuộc người nàng, khẳng định sẽ bị cô gái này cái này đôi mắt to cho lừa gạt. Tình tình tỷ, ngươi nhìn tỷ phu đắc chí. Trần Vũ Hàm chỉ Hạ Minh, bất mãn bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Vũ Hàm, cũng không thể nói như vậy tỷ phu ngươi. Lâm Vãn Tình cười cười nói, ai nha tình tình tỷ, ngươi khi dễ người ta, ngươi còn không có gả cho tỷ phu đâu, ngươi lại giúp tỷ phu. Trần Vũ Hàm phiền muộn nói ra, Vũ Hàm, xem thật kỹ tỷ phu ngươi trận đấu, chờ hắn tranh tài xong, chúng ta xong đi tìm tỷ phu ngươi. Lâm Vãn Tình nở nụ cười xinh đẹp nói, cát. Trần Vũ Hàm hừ hừ nói ra, tình tình tỷ ngươi nói lần này tỷ phu có thể hay không thu hoạch được hạng nhất? Có lẽ có thể chứ. Đối với Hạ Minh, Lâm Vãn Tình cũng không phải rất dài. Chủ yếu là Hạ Minh trên thân bí mật thật sự là quá nhiều, nàng căn bản là không có cách giải. Ta muốn tỷ phu hẳn là có thể đầy đủ thu hoạch được thứ nhất. Riêng là buổi sáng, đem cái kia ngoại quốc lão đánh răng rơi đầy đất, quả thực quá sảng khoái. Vũ Hàm, tuyệt đối không nên nói như vậy. Nữ hài tử mọi nhà, chỗ nào có thể bạo lực như vậy? Lâm Vãn Tình vội vàng nói, ai bảo hắn khi dễ tỷ phu, phải bị đánh. Nghĩ tới đây, Trần Vũ Hàm lại nghĩ tới hắn cùng Hạ Minh tại đảo hoang thời gian. Khi đó Hạ Minh còn giết cá mập đâu, chỉ là một cái bâu, tự nhiên không nói chơi. Rất nhanh, trận đấu tới gần, Hạ Minh đứng tại cái này trên sàn thi đấu. Lúc này có một người đột nhiên thấp giọng nói, tiểu tử, ngươi chính là đánh bại bâu cái kia ra hỏa Hoa Hạ tiểu tử đi. Hạ Minh nhướng mày, tâm lý thầm nghĩ, làm sao mẹ nó trận đấu cũng nhiều chuyện như vậy. Hạ Minh cau mày, hướng về người này nhìn sang. Khi thấy người này thời điểm, Hạ Minh liền biết, người này tên gọi Bách Cơ, là lúc đó vô địch. Không tệ, ta chính là, Hạ Minh lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, nhưng là bâu là bằng hữu ta. Cho nên, hôm nay ta muốn cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn. Bách Cơ lạnh giọng nói, thật sao? Có gan liền phóng ngựa tới. Ngươi ra chiêu gì, ta đều tiếp lấy. Hạ Minh khinh thường nói ra. Bách Cơ, ngươi thật sự là càng sống trở về. Liền Hoa Hạ như vậy nhỏ yếu tiểu gia hỏa đều khi dễ. Lúc này lại có một cái ăn thuốc súng gia hỏa nói ra, obstinate. Chuyện này với ngươi không quan hệ, ngươi thiếu nhúng tay. Becker nghe xong, nhất thời tức giận nói ra, ta obstinate, cũng không có hai người các ngươi nhiều chuyện như vậy, ta mục tiêu thế nhưng là vô địch. Obstinate cười lạnh một tiếng nói, thể loại giả sử,